Thái cổ cuồng ma, chương 260, thiên không dám nghịch ta. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm Tần Vũ khi tỉnh lại, đã trở lại trên thềm đá, mềm liệt ở thềm đá tầng thứ nhất thượng, nhìn phía trên mấy ngàn tầng thềm đá, hồi tưởng ở đó, huyễn trận, trong thật sự việc trải qua, Tần Vũ bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không hổ là có thể trấn áp trục hoang nhân vật mạnh mẽ. Kinh khủng như vậy, huyễn trận hãy cùng chân thực như thế. Cũng không biết bia đá kia lại là chuyện gì xảy ra. Tần Vũ tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên bia đá đỉnh trên mặt 4 chữ lớn. Tâm lý kinh nghi bất định. Ở cuối cùng, Tần Vũ thân thể bành trướng tới 9.900 trượng sau liền không cách nào nữa trở nên lớn. Không cam lòng cùng Lâm Vũ ngang bằng, hắn vận dụng thiên chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là đọc lên thiên chỉ thượng mấy chữ. Lại để cho thân thể của mình kịch liệt bành trướng. Hơn nữa, bia đá kia lại còn không có phản kích. Cái này làm cho Tần Vũ vô cùng nghi ngờ. Ngày này chỉ chẳng lẽ còn có thể trong ảo trận sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Càng nghĩ càng thấy được huyễn trận bất phàm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ cũng không lấy ra được cái gì. Ngược lại đối với bia đá đỉnh trên mặt 4 chữ. Phá lệ hiếu kỳ, thiên không dám nghịch ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là bia đá đỉnh mặt chữ. Nhưng để cho Tần Vũ hiếu kỳ là, người phương nào đem 5 chữ khắc tại thạch bi thượng. Mà 5 chữ, có thể nói đại nghịch bất đạo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông thường mà nói, đều là người không dám nghịch thiên, mà người ngược lại tốt, thiên không dám nghịch ta. Chẳng lẽ, thiên cũng không dám nghịch hắn, cũng không biết là như thế nào một cái cuồng vọng người, lại dám miệng ra như thế đại nghịch bất đạo cuồng ngôn. Không đúng. Đây là một huyễn trận. Chẳng lẽ, kia 5 chữ là đạo hồng khắc lên? Tần Vũ tâm lý suy đoán. Ánh mắt lờ đãng phiết đến dưới chân chẳng biết lúc nào liền 2 tấm lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ. Phát hiện một khối trong đó trên lệnh bài có khắc. Thiên cương, 2 chữ, mà một cái khác có khắc. Vạn tầng. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm chút ít, trên mặt dần dần hiện lên vẻ kích động. Theo như Đại Ma Mô Tiền từng nói, thông qua vạn tầng đệ nhất quan liền có thể trở thành thiên cương. Mà đây chính là thiên cương làm. Nói cách khác, chính mình thành công thông qua khảo hạch, trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha. Tần Vũ không nhịn được cười như điên. Kia tái nhợt trên mặt càng là kích động dữ tợn. Thông qua thiên cương, ý vị này chính mình đánh cực thắng. Nhớ tới những thứ kia tiền đặt cuộc, Tần Vũ kích động không cách nào ức chế xông ra. Bên trong có bao nhiêu tiên binh? Bao nhiêu lần tiên binh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, càng làm cho Tần Vũ kích động vạn phần là... Khóc lão nhân cần phải dạy mình chư thiên cửu bí. Cho đến lúc này, coi như không có danh thầy trò, cũng có thầy trò chi thật. Khi đó, coi như là âm dương đạo quân thì như thế nào? Cố đè xuống nghĩ tưởng nhanh lên một chút rời đi thiên cương tháp xung động. Tần Vũ bình phục suy nghĩ, dần dần tỉnh táo lại. Càng thời khắc mấu chốt, càng không thể gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình phục tâm cảnh sau, Tần Vũ cầm lên một khối khác vạn tầng lệnh bài. Suy nghĩ một phen, tâm có chút nhớ, Đoán ra vạn tầng làm tác dụng. Chỉ sợ, muốn tham gia cửa ải kế tiếp khảo hạch, cần dựa vào vạn tầng làm phương có thể đi vào cái đó trong ảo trận. Tần Vũ dù muốn hay không trực tiếp đem vạn tầng làm ném vào nạp hư giới trong. Nếu có thể, Tần Vũ tuyệt sẽ không lại đi tham gia cái gì vạn tầng quan khảo hạch. Trở thành tam thập lục thiên cương đã đầy đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia trừ hồ cường đại. Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải là trục hoang cuối cùng bộc phát ra cường đại một đòn. Mình coi như bước vào phong ma cảnh đều chỉ có 5 phần 10 phần thắng. Đây không phải là Tần Vũ đối với thực lực mình không tự tin. Mà là trận pháp kia quá mức thâm ảo cùng kinh khủng. Đệ nhất quan đều là nắm giữ trừ kiền huyết mạch. Rất khó tưởng tượng phía sau còn sẽ gặp phải kinh khủng bực nào tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, trong thời gian ngắn, Tần Vũ tuyệt sẽ không đang suy nghĩ vạn tầng chuyện. Đem vạn tầng làm thu nhập nạp hư giới. Tần Vũ thần thức dò vào thiên cương làm bên trong. Khi thấy rõ thiên cương làm bên trong tình cảnh lúc, Tần Vũ nội tâm giật mình. Ngày này cương làm bên trong lại có đến 2 khối ấn bia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ hai mắt híp lại. Tâm thần chìm vào trong tay phải. Phát giác trục hoang nằm ở bụi trần thủ ấn thượng. Như ẩn như hiện, nhìn tùy thời có tiêu tan khả năng. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ tay trái trực tiếp thăm dò vào thiên cương làm bên trong. Đụng chạm một khối trong đó ấn bia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, Tần Vũ nhận ra được một cổ cường đại lực lượng từ ấn trong bia tràn vào trong tay phải. Trong nháy mắt bị trục hoang hấp thu. Chờ đợi chốc lát, phát hiện trục hoang còn không có tỉnh lại. Tần Vũ nghĩ cặn kẽ sau. Lại đụng chạm một khối khác ấn bia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho trục hoang hấp thu 2 khối ấn bia. Cũng là Tần Vũ hành động bất đắc dĩ. Sẽ phải rời đi thiên cương tháp. Sẽ phải đối mặt âm dương đạo quân. Tần Vũ cũng không biết âm dương đạo quân thái độ. Cũng lo lắng âm dương đạo quân không nói hai lời trực tiếp động thủ. Khi đó còn cần dựa vào trục hoang đi ngăn cản âm dương đạo quân một đòn. Mặc dù mình luyện hóa âm dương cốt, trở thành âm dương đạo quân dưỡng cốt nhân. Hắn nói không chừng sẽ không giết chính mình. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Vũ không thể không trước đó chuẩn bị. Hơn nữa, Tần Vũ cũng không xác định Tiểu Linh có thể hay không vào lúc đó xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tả hữu cân nhắc bên dưới. Tần Vũ dự định trước tiện nghi trục hoang. Chỉ cần kháng trụ âm dương đạo quân một đòn sau. Cho dù âm dương đạo quân thật muốn giết mình, Tần Vũ cũng có nắm chắc đưa tới khóc lão nhân. Hấp thu 2 khối ấn bia lực lượng sau. Kia bụi trần thủ ấn kịch liệt biến hóa tới lớn cỡ bàn tay. Mà trục hoang thân thể cũng theo đó biến hóa lớn không ít. Đạt tới ngón cái to lớn. Vốn là như ẩn như hiện thân thể cũng ổn định lại. Hóa thành một cái thanh đồng tiểu nhân nằm ở thanh đồng thủ ấn thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trục hoang, Tần Vũ dò xét tính kêu mấy tiếng. Chắc chắn trục hoang còn đang ngủ say sau. Liền xuất ra một chai đan dược bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục trong cơ thể khí huyết. Lúc rời thiên cương tháp trước, Tần Vũ cần đem trạng thái tăng lên tới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ không biết, tại tâm thần thối lui ra tay trái lúc. Trục hoang liền mở hai mắt ra. Nhưng hắn như cũ nằm ở thanh đồng thủ ấn thượng. Cũng không ngồi dậy. Lúc này trục hoang nội tâm ngũ vị tạp trần. Vốn tưởng rằng lần này là chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng chẳng những chuyển nguy thành an. Ngược lại còn được 2 khối ấn bia lực lượng. Mà 2 khối ấn bia cuối cùng thứ 95 cùng 96 khối. Ẩn chứa trong đó lực lượng không phải là cực sát ấn cùng trọng sơn ấn có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không biết Tần Vũ thế nào hóa giải cuối cùng nguy cơ, nhưng chắc chắn sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Trục Hoang liền bắt đầu tính toán đứng lên. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu khí vận, cũng có thể làm cho hắn hóa giải. Chẳng lẽ, hắn thật là mệnh không có đến tuyệt lộ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, người này phải chết. Hắn nếu bất tử, ngày sau ắt sẽ thành họa lớn. Đúng hạn gian mà tính. Hắn nhuộm chuộc tội người nhân quả. Hẳn chết mới đúng a, chẳng lẽ hắn thật có thể không nhìn chuộc tội người nhân quả? Người này quá mức là quỷ dị, đan điền mà ngay cả ta đều không cách nào nhìn thấu. Mà tiểu tử này tính tình biết được nhuộm chuộc tội người nhân quả còn có thể chấn định như vậy. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Không thể đợi thêm chuộc tội người nhân quả giết hắn. Trục Hoang thầm nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ trong cơ thể vài năm, Trục Hoang đã không dám khinh thị đến Tần Vũ, mà Tần Vũ ngộ tính làm Trục Hoang kinh hãi không thôi. Mà khí huyết biến, thần bí thiên chỉ, đỉnh phong thủ ấn, cùng với chuôi này hung đao, không một không để cho Trục Hoang có cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Thêm nữa, để cho Tần Vũ luyện hóa âm dương cốt, khiến cho Trục Hoàng có chút có tật giật mình. Một khi tiểu tử này biết được tiền nhân hậu quả, sợ rằng tất sẽ xóa bỏ chính mình. Coi như khi đó chính mình rời đi, vốn lấy tiểu tử này tính tình, tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này còn không là Trục Hoàng lo lắng nhất. Hắn lo lắng là nếu như ngày nào Tần Vũ bị âm dương đạo quân cho luyện hóa, trở thành âm dương đạo quân phân thân sau, khi đó, âm dương đạo quân sẽ được Tần Vũ có hết thảy, bao gồm biết rõ mình tồn tại. Chỉ cần kia âm dương đạo quân không ngốc, tất trở về không tiếc bất cứ giá nào tìm tới chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đó, kia đại ma thiên cũng liền kia lớn cỡ bàn tay. Chính mình vô lộ khả tẩu a, cho nên tiểu tử này bất tử, lòng ta khó yên a, thêm có hồn thề trong người. Trong thời gian ngắn ta không cách nào khôi phục tới đạo cảnh. Trục Hoang lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu có thể để cho tiểu tử này chết ở đạo hồng nhân quả tiên vực trong, có lẽ, hết thảy đều nghênh khó khăn mà biết. Trục Hoang nỉ non, tâm lý nảy sinh một cái ý nghĩ. Suy đoán một phen sau, Trục Hoang trên mặt tràn ngập vẻ buồn rầu dần dần tản đi. Cướp lấy là một phần cười lạnh, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.